Trọng sinh giã tính thời đại, tác giả, Vương Tử Quân, thực hiện, Thư viện báo, chương 191, Phương Đông Chi Tử. Thịnh Hải thành phố giáo dục đài đối với phúc đán tình nguyện người hiệp hội đưa tin, cũng không có khiến cho cái gì oanh động, dù sao hắn thu xem tỷ lệ quá thấp, lực ảnh hưởng quá nhỏ, với tư cách hiệp hội trưởng ban tuyên giáo. Lưu Tử Nhiễm học tỷ chẳng những ven đường chụp ảnh, hơn nữa mình cũng viết một thiên tin tức bản thảo. Cái này thiên bản thảo đầu tiên tại phúc đán trường trên báo phát biểu, đồng thời nàng còn nghĩ hắn gửi hướng văn hội báo. Phúc đán hệ tân văn rất lợi hại, mà văn hội báo đại lục bản tổng bộ lại đang Thịnh Hải, tòa soạn báo ở phía trong một đống phúc đán đồng học. Mắt thấy trường học cũ ra loại này chính diện tin tức, hơn nữa còn là tại hưởng ứng trung ương đoàn chính sách, vậy mà trực tiếp cho trang đầu đề 90 niên đại trung kỳ, văn hội báo mỗi kỳ phát hành lượng ổn định tại 80 vạn phần khoảng chừng gì đó, ngẫu nhiên đụng phải nhiệt nóng điểm tin tức, lượng tiêu thụ là muốn phá 100 vạn. Hơn 10 năm trước đăng vết thương tiểu thuyết cái kia đồng thời, văn hội báo lại càng trực tiếp ra tăng ấn 150 vạn phần. Sinh viên tình nguyện người phục vụ xã hội, tấm lòng yêu mến cảm hóa tội phạm giết người tự thú. Cái này là văn hội báo, tin tức tiêu đề. Một khi đăng báo, lập tức tại cả nước dẫn phát nhiệt nóng nghị. Nếu như từ chuyên nghiệp góc độ phân tích, hắn có 3 cái trọng yếu nguyên tố. Sinh viên, tội phạm giết người, tình nguyện người, sự tình gì kéo lên đại học sinh, đều khả năng hấp dẫn độc giả ánh mắt. Loại tình huống này một mực lan tràn đến Internet tự truyền thông thời đại. Ví dụ như cảnh sát bắt một đám điện tín lừa dối. 10 cái lừa dối phạm trình giữa có một là sinh viên. Như vậy tin tức tiêu đề sẽ tận lực tăng thêm sinh viên 3 chữ. Tội phạm giết người lại càng tin tức đưa tin khách quen. Vô luận trung ngoại, theo có báo chí một khắc này lên, giết người bạo lực tương quan tin tức, tựu trời sinh kèm theo xã hội tập trung thuộc tính. Cái này 2 cái tin tức nguyên tố chất chồng đến cùng một chỗ, lập tức sinh ra hóa học tác dụng. Đồng thời, hắn lại phát sinh ở Trung Quốc chuyển hướng vật chất xã hội đặc thù thời kỳ. Còn cùng trung ương đoàn hiệu triệu tương nhất trí, Trung Thanh báo, Bắc Thanh báo, Quang Minh báo lần lượt đăng lại, cả nước có hơn 40 gia báo chí lập tức gia nhập đại thảo luận. Thoáng cái tựu kíp nổ nhiệt nóng điểm, hỏa đắc rối tinh rối mù, lại để cho Tống Duy Dương cảm giác không thể tưởng tượng nổi. Đặt tin tức bạo tạc nổ tung thế kỷ 21. Loại này tin tức căn bản nhấc lên không dậy nổi gợn sóng. Còn không bằng nào đó minh tinh bên ngoài. Có chuyện đề độ, tựa như 80 niên đại sơ. Sinh viên vì cứu lão nông mà hy sinh rốt cuộc có đáng giá hay không? Cái này tin tức vậy mà khiến cho cả nước thảo luận. Lúc ấy cơ hồ tất cả báo chí đều cuốn vào luận chiến chính giữa. Một đời tuổi trẻ các bằng hữu có thể tưởng tượng sao? Nhân dân X báo rất nhanh phát biểu xã luận, độ cao tán dương sinh viên tình nguyện người Mỹ hảo phẩm đức. Lần nữa nhắc lại chủ nghĩa xã hội khoa học tinh thần văn minh xây dựng tầm quan trọng. Cũng đề nghị tại cả nước trường đại học mở rộng thành lập tình nguyện người tổ chức. Thoáng cái chọc lên trời, càng là loại khi này, lại càng nên điệu thấp. Tống Duy Dương trực tiếp trốn đi xin miễn phỏng vấn, ngắn ngủn nửa tháng thời gian, hơn 20 gia truyền thông phóng viên tràn vào phúc đán. Đều tìm không thấy Tống Duy Dương bản thân, chỉ có thể đi phỏng vấn sư phụ cùng đệ tử, cảm hóa tội phạm giết người Nhạc Kiến 3 đồng học liên tiếp thượng kính. Trở thành cả nước đều biết tiêu điểm nhân vật, phúc đán hội học sinh cũng định thu nạp hắn làm cán bộ rồi. Sang năm nhập đảng cũng là ván đã đóng thuyền công việc. Đại khái tại trung tuần tháng 10, đột nhiên đến một cuộc phỏng vấn tổ, lại để cho Tống Duy Dương căn bản vô pháp cự tuyệt. Vì vậy, thì có phía dưới một màn thời gian quán cà phê, nhà hàng, bên trong dựa vào tường một cái bàn bày biện tivi. 305 ký túc xá các huynh đệ chiếm đoạt một trương tấm bàn ăn. Đinh Minh nhìn thấy thời gian, đột nhiên hô, đến rồi, 5, 4, 3, 2, 1. Một hồi quen thuộc nghiêng đầu âm nhạc vang lên, trên màn hình xuất hiện Phương Đông thời không, 4 chữ. Đón lấy lại là một hồi âm nhạc, trên màn hình xuất hiện Phương Đông chi tử. Kể cả Phùng Củng ở bên trong, rất nhiều danh nhân ảnh chụp lần lượt xuất hiện. Lời thuyết minh nói ra, tin tức nhân vật, giới giáo dục nhân vật nổi tiếng, giới kinh doanh kỳ tài, văn thể tinh anh, xã hội các giới người phong lưu, xuất hiện ở Phương Đông chi tử hàng ngũ. Phương Đông chi tử, áp xúc nhân sinh cuộc sống tinh hoa. Phương Đông chi tử, hiển thị rõ anh hùng bản sắc. Cho dù không có đại học giả tình nguyện người tin tức, dùng Tống Duy Dương tình huống hiện tại, cũng đủ leo lên Phương Đông chi tử rồi. Nhiều còn không bằng hắn giới kinh doanh danh nhân lên một lượt qua cái này tiết mục. Hình ảnh ngay từ đầu chính là trại tạm giam. Kẻ lang thang cởi quần áo bẩn, đổi lại một thân chế phục. Phóng viên hỏi, ngươi vì sao lại lựa chọn tự thú? Phạm nhân nói, cái kia sinh viên nói một ít lời, để cho ta nhận thức đến lần trốn không phải biện pháp. Mình làm sai sự tình, nên chính mình đi gánh chịu. Ta hiện tại thầm nghĩ vững chãi ngồi xong, hào hào về nhà hiếu thuận lão nương. Lời thuyết minh vang lên, là ai lại để cho giết người nghi phạm hoàn toàn tỉnh ngộ đâu này? Là của chúng ta sinh viên tình nguyện người. Hình ảnh cắt đến phúc đán cửa trường học, trên trăm cỗ xe xe đạp dũng mãnh tiến ra, tình nguyện đám người đi theo cờ xí tán hướng phố lớn ngõ nhỏ. Đột nhiên tựu đi tới một hộ nghèo khó gia đình, hai cái tình nguyện người đang giúp mẹ góa con côi lão nhân vận chuyển than tổ ong. Lão nhân đối với màn ảnh nói, bọn hắn rất tốt, từng cuối tuần đều đến xem ta, giúp ta làm việc, cùng ta nói chuyện, đều là sống lôi phong. Hình ảnh cắt trở lại trường học, tình nguyện người hiệp hội chuyên dụng văn phòng, bày ra bộ trưởng Trương Thành Vũ nói, trải qua mấy lần tình nguyện người hoạt động, đối với mẹ góa con côi lão nhân, khó khăn năm bảo vệ hộ, chúng ta đã muốn tổng kết ra một bộ tấm lòng yêu mến 6.1 tình nguyện hình thức. Phóng viên hỏi, cái gì gọi là tấm lòng yêu mến 6.1? Trương Thành Vũ nói, sinh viên cũng có học tập của mình cuộc sống, một chọi một trợ giúp là cơ hồ chuyện không thể nào. Hơn nữa làm lâu cũng sẽ lười biếng chán ghét, cho nên chúng ta đem 6 gã tình nguyện người chia làm một tổ. Xác định địa điểm trợ giúp một cái khó khăn hộ, mỗi tuần chỉ phái 2 người tham gia, thay phiên lấy đến. Phóng viên hỏi, trừ lần đó ra, các ngươi còn có cái gì tình nguyện người hạng mục? Trương Thành Vũ nói, rất nhiều, ví dụ như mùa xuân thời điểm, tổ chức tình nguyện người thực cây trồng rừng, nghỉ đông và nghỉ hè thời điểm, đi trước xa xôi khu chi dạy. Trên tấm hình xuất hiện các loại tình nguyện người hoạt động ảnh chụp. Đột nhiên tự đổi thành cửa hàng, một lọ bình phi thường cola cùng Coca-Cola, Pepsi Cola đồng thời xuất hiện ở trong màn ảnh. Đón lấy, lời thuyết minh lại bắt đầu giới thiệu Hỷ Phong băng trà. Đồ hộp công trạng, cũng đặc biệt vạch Hỷ Phong đồ hộp đã muốn xuất khẩu đến châu Âu vì quốc gia tạo ngoại hối. Hình ảnh cắt trở lại diễn truyền bá thất, người chủ trì Thủy Quân ích mặt mỉm cười. Sinh viên tình nguyện người cùng đồ uống xí nghiệp, hai người tựa hồ không có quan hệ gì, nhưng đều xuất từ ở cùng tay của một người bút. Hôm nay, Phương Đông chi tử mời khách quý, chính là Hỷ Phong thực phẩm đồ uống chủ tịch của công ty Phục Sáng Đại học tình nguyện người hiệp hội người sáng lập, Tống Duy Dương. Hình ảnh lại lần nữa cắt, chạy đến phúc đán trong tiệm sách. Ha ha ha ha ha. trong nhà ăn bộc phát ra một hồi cười vang, không ngừng 305 anh em, mặt khác tới dùng cơm khách hàng cũng đều cười rộ lên. Nhưng lại trên mặt bàn bày biện cao cao một chồng sách báo, đem Tống Duy Dương mặt đều chặn. Thủy Quân X ngồi ở hình ảnh bên kia, mở miệng nói, trước kia chụp ảnh cần vật che chắn hình ảnh được tìm hiểu người có ba loại. Một loại là đặc thù chức nghiệp giả, ví dụ như tập độc cảnh sát. Một loại là cử động nhà báo, sợ hãi lọt vào trả thù. Còn có một loại là tội phạm, bảo vệ tư ẩn, người thuộc về loại nào? Tống Duy Dương cười nói, ta thuộc về loại thứ tư. Thủy Quân X hỏi, loại thứ tư là người nào? Tống Duy Dương nói, lớn lên quá anh tuấn nam nhân, lớn lên quá nữ nhân xinh đẹp, loại người này thượng tivi phải che mặt, nếu không sẽ khiến người xem cực độ không khỏe. Thủy Quân X hỏi, ngươi có Thái Quốc Khánh đẹp trai không? Hắn đều không cần che mặt. Tống Duy Dương nói, ta cùng hắn, đẹp trai cảnh giới không giống với. Thủy Quân X nói, như thế nào không giống với? Tống Duy Dương nói, hắn đẹp trai dừng lại tại bề ngoài, ta đẹp trai đã muốn xâm nhập linh hồn. Thủy Quân X đã muốn nhanh không nín được nở nụ cười. Cố nén nói, Phương Đông Chi Tử, phỏng vấn qua rất nhiều giới kinh doanh kỳ tài. Tự tin có rất nhiều, tượng ngài như vậy tự tin, thật đúng là tương đối ít thấy. Ngươi lời vừa mới nói lời mà nói, để cho ta nhớ tới ngươi cái vị kia đồng hương. Tống Duy Dương nói, lão mưu tử. Thủy Quân X nói, đúng, chính là Mưu Kỳ Trung tiên sinh. Mưu Kỳ Trung đang tiếp thụ Phương Đông Chi Tử phỏng vấn lúc nói như thế, Trung Quốc 5.000 năm văn minh lịch sử, không thiếu ảnh hưởng thế giới nhà quân sự, nhà tư tưởng, chính trị gia, duy chỉ có thiếu ảnh hưởng thế giới đại thương nhân. Như vậy tạo nên nhất đại đại thương nhân công trình, liền đem theo chúng ta thời đại này bắt đầu. Người Trung Quốc nên vậy đi về hướng thế giới. Cái này ta rất có lòng tin. Ta cùng rất nhiều nước ngoài, xí nghiệp gia đã giao thủ. Ta cho rằng bọn họ kinh thương tri thức cùng năng lực xa xa không bằng ta. Cái kia chẳng những là không bằng ta, là xa xa không bằng ta. Tống Duy Dương nói, ta so ra kém hắn. Người ta ý định bỏ vốn 3100 triệu đô la cho Trung Quốc Hải quân mua sắm hàng không mẫu hạm. Thủy Quân X cảm giác có chút chạy lệch, kéo về chủ đề nói, nhưng người đang ở đây đối mặt Coca-Cola cùng Pepsi-Cola loại này quốc tế cá sấu lớn thời điểm, lại có vẻ phi thường có lòng tin. Tống Duy Dương nói, cái này có cái gì phải sợ hay sao? Coca cùng Pepsi tại Trung Quốc kết cấu sơ cứng, quản lý trì độn, doanh tiêu không còn chút sức lực nào. Muốn cùng chúng đoạt thị trường quá đơn giản bất quá. Thủy Quân X nói, vì cái gì ngươi hội cho rằng như vậy? Coca-Cola, Pepsi-Cola không nên đại biểu quốc tế tiên tiến buôn bán quản lý kinh nghiệm sao? Tống Duy Dương nói, ta nói thật, các ngươi, Phương Đông thời không, có dám hay không truyền bá? Thủy Quân X nói, dám, một chữ không lọt. Tống Duy Dương nói, Coca-Cola cùng Pepsi-Cola tại Trung Quốc công ty, kỳ thật chính là tiêu thụ công ty. Chúng cùng Trung Quốc xí nghiệp hùn vốn công ty, kỳ thật chính là từng nhà gia công nhà máy cùng đại lý công ty. Dọc, chúng vô pháp thống nhất quản lý. Ngang, chúng vô pháp xâm nhập phối hợp. Như vậy công ty kết cấu, kỳ thật chính là rời rạc lợi ích liên minh. Chia rẽ, chúng đều không pháp theo ta làm doanh tiêu đại chiến. Thiên phủ Cola nói cái gì học tập quốc tế tiên tiến quản lý kinh nghiệm. Vì vậy cùng Pepsi Cola hùn vốn. Hiện tại học đã tới chưa? Học được cái, tất, chính mình đem mình giết chết. Thủy Quân X hỏi, người buôn bán thành công bí quyết là cái gì? Tống Duy Dương nói, thành tín, chuyên nhất, tự mình cố gắng, hỉ phong công ty không bán giả mạo ngụy kém sản phẩm. Đây là thành tín, Hỷ Phong công ty chuyên làm đồ uống thực phẩm, không giao thiệp với mặt khác ngành sản xuất. Đây là chuyên nhất, Hỷ Phong công ty không sợ bất luận cái gì đối thủ cạnh tranh. Đây là tự mình cố gắng. Thủy Quân X nói lên tự mình cố gắng. Hiện tại hàng nội đại phản công, ngươi đối với cái này thấy thế nào? Tống Duy Dương nói, không có gì hay nói. Thảm thiết, sản phẩm trong nước ngày hóa lĩnh vực đã muốn trên cơ bản đều chết hết rồi. Mặt khác lĩnh vực đã ở mạn tính tử vong. Thủy Quân X nói, ngươi rất bi quan. Tống Duy Dương nói, thực sự cầu thị mà thôi. Cho nên chúng ta phải phản kích. Có chút ngành sản xuất vẫn có thể đủ thắng lợi. Tại đại học thành lập tình nguyện người hiệp hội, kỳ thật cũng là một loại phản kích. Hiện tại Trung Quốc hết thảy đều hướng Tây Phương làm chuẩn. Cực độ khuyết thiếu dân tộc lòng tự tin. Từ bên ngoài đến bá cũng bị tôn sùng là tinh hoa. Phương Tây bộ kia vật chất hưởng thụ đã muốn xâm nhập nhân tâm. Tinh thần của chúng ta thế giới đang tại bị ăn mòn. Tình nguyện người là đồ tốt. Hắn nhìn như đến từ chính phương Tây. Kỳ thật theo chúng ta truyền thống văn hóa là tương xứng. Chúng ta có giúp người làm niềm vui thuyết pháp. Cũng có học lôi phong lệ cũ. Vì cái gì không thể phát dương quang đại đâu này? Thủy Quân X nói, chí hướng của ngươi thật vĩ đại. Tống Duy Dương lắc đầu nói, không không không, ta chỉ là phàm nhân, đừng đem ta nâng cao như vậy, hội ngã chết ta. Thủy Quân X cùng Tống Duy Dương đại khái hàn huyên 10 phút đồng hồ. Hình ảnh lần nữa cắt, biến thành đối với trường học thầy trò phỏng vấn. Khoa học viễn tưởng học xã trưởng Quách Đào. Tống Duy Dương nghiêu bức A-hát. Hắn ghi khoa học viễn tưởng tiểu thuyết quá dễ nhìn. Nhiếp Quân, Lão Tống sáng tác ca khúc đều rất tuyệt. Tình nguyện người hiệp hội bình thường hội viên. Xã trưởng là người tốt. Xã trưởng nghiêu bức. Còn lại vài phút, Thủy Quân X đều ở trò chuyện Tống Duy Dương tài nghệ cùng yêu thích. Kể cả lên mạng. Thậm chí còn nâng lên Vương Tiểu Ba. Cái này lại để cho Thủy Quân X đại cảm thấy hứng thú. Trò chuyện Vương Tiểu Ba cùng văn học tựu hàn huyên 2 phút. Phương Đông chi tử, truyền ra xong. Đinh Minh đứng dậy hô lớn. Dương ca nghiêu bức, nhưng ta như thế nào không có thượng TV? Ta cũng vậy tiếp nhận phỏng vấn nữa à? Nhiếp Quân cẩn thận tự hỏi. Xác nhận nói. Hẳn là ngươi không có ta lớn lên đẹp trai. Đây là Tống Duy Dương lần đầu tiên tiếp nhận TV phòng vấn, hơn nữa còn là Phương Đông chi tử, nổi danh ra lớn rồi. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay Huyền Lục